Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, ta là Chu Mộ Quân. Dụ tranh bán một phen bi tình nữ chủ nhân thiết, tạm thời thu phục tưởng nữ sĩ, làm cho nàng đáp ứng không lại liên hợp cô làm thân cận đại hội. Cắt đứt điện thoại, Dụ tranh mở ra âm nhạc phần mềm, thả thủ khinh mạn Hàn Văn ca. Một bên đem chế tốt lòng đỏ trứng hồ cùng lòng trắng trứng hồ quấy đều. Đổ tiến tứ tắc lớn nhỏ hình tròn ma cụ lý. Phía trước vài cái bộ sậu đều chụp tốt lắm ảnh chụp. Nơi này cũng giống nhau. Vỗ một tấm hình, bánh ngọt phôi cần quay 30 phút. Chờ đợi trong quá trình, nàng lấy mấy khối phô mai. Bỏ vào thủy tinh trong chén. Đổ đi vào nhất đại trước lớp đường áo. Dùng quấy khí rào thành hô trạng. Lại gia nhập một điểm đạm bơ phái, ngọt mềm xóa tung nãi cái liền chế thành, không công triền miên, như là nhất tiểu đoàn bông vải, trắng non mềm đầu ngón tay ở bát khẩu dính một điểm. Bỏ vào trong miệng, ngọt độ vừa phải, Dụ tranh hơi hơi dơ lên lông mày, loan môi ngọt ngào nở nụ cười. Thật lâu không có làm bánh ngọt, của nàng trình độ nhưng là không lui bước, Dụ tranh dơ lên bên cạnh máy ảnh. Cấp viết trắng nãi cái cũng vỗ một tấm hình, đợi một lát, đinh, một tiếng, lò nướng nêu lên âm hưởng khởi, bánh ngọt phôi quay tốt lắm mani nàng đội thật dày bao tay. Dè dặt cẩn trọng theo bên trong lấy ra, đặt ở màu trắng vòng tròn lý, đạm màu vàng hình trụ hình bánh ngọt phôi, tùng xốp nhuyễn, tản ra trứng gà hương sữa vị, vào đông đều bởi vậy trở nên ấm áp, Dụ tranh tháo xuống bao tay. Cầm một phen plastic đào cụ, ở bánh ngọt phôi trung gian đào một cái vòng tròn hình động. Lâm thượng phía trước làm tốt nãi cái, nguyễn hoạt nãi cái quán đầy bánh ngọt phôi trung gian động. Theo bốn phía tràn ra đến, chậm rãi lưu tiến trong mâm, phẳng phất bơ thác nước, cuối cùng lại phóng thượng đường đỏ chân châu. Chân châu bạo tương bánh ngọt liền hoàn thành, Dụ tranh xoa thắt lưng, cúi đầu thưởng thức vài giây thành phẩm. Chụp tốt lắm ảnh chụp, nàng cầm lấy plastic cắt tiếp theo khối, mặt trên thật dày một tầng nãi cái nháy mắt từ trung gian sụp đổ đi xuống. Chung quanh chảy xuôi, như là núi lửa phun trào tuôn ra đến dung nham, vẫn là mang theo hương sữa vị dung nham môn sơ Dụ tranh dùng di động lục hạ này làm người ta thèm. Nhỏ dãi ba thước, nhịn không được điên cuồng nuốt nước miếng một màn, để làm thành động đồ. Dù sao trạng thái tĩnh ảnh chụp vô pháp thuyết minh chân châu bạo tương bánh ngọt bạo tương kia. Trong nháy mắt Mỹ Carmony này một tổ đồ xuất ra, tuyệt đối có thể tham khóc nhất bang ăn hóa tinh bột ti nhóm Mani Dụ tranh Mỹ tư tư thưởng thức. Ảnh chụp, nghĩ đêm nay liền tăng ca làm thêm giờ đem ảnh chụp sửa hảo. Trong phòng nơi nơi đều là bánh ngọt thơm ngọt hương vị. Nhẹ nhàng chậm rãi phim Hàn BGM chút xuống mà ra. Không khí tốt đẹp phảng phất phim thần tượng quay chụp hiện trường. Có như vậy một giây, Dụ tranh cho rằng bản thân là trong kịch vai nữ chính. Đột ngột vang lên di động tiếng chuông đánh gãy của nàng tốt đẹp ảo tưởng. Dụ ba ba đánh tới điện thoại, nói hắn hôm nay trước tiên tan tầm. Này một hồi mới từ công ty xuất phát, Dụ tranh buông tay cơ, cũng chưa kịp thường một ngụm làm tốt bánh ngọt. Liền đem mâm đổ lên đi qua một bên, thu thập loạn thất bát tao bồn dừa, chuẩn bị nấu cơm ăn đi Dụ ba ba vốn muốn mang nữ nhi đi ra ngoài ăn đồn ăn ngon. An ủi nàng, kết quả hắn về nhà nữ nhi đã làm tốt lắm đồ ăn. Chính một mâm hướng phòng khách đoan, hấp ngư, cà chua ức bò, tố sao rau cần, mỗi một dạng đều sắc hương câu toàn. Còn chưa có thường một ngụm đã bị trong không khí phiêu tán mùi câu ra tham trùng. Nhịn không được trong miệng sinh tân, Dụ ba ba buông túi công văn, cởi áo bành tô, phủi phủi áo sơ mi thượng dính áo bành tô chíp bông. Cá nhỏ a, hắn hô một tiếng, lại đối với cửa vào gương sửa sang lại kiểu tóc, đến trạng vạng, bên ngoài phong đại, cũng liền theo bãi đỗ xe đi đến tiểu khu cửa lộ trình. Thô hắc tóc ngắn thổi chúng giống một phen đổ phóng cái chổi. Dụ ba ba vất vả vân vê, mới đi đến nữ nhi bên người. Dụ tranh buông một mâm đồ ăn, ngẩng đầu, chớp chớp ánh mắt xem lão ba. cười đến nhu thuận đáng yêu. Thế nào, ngươi cảm thấy lão ba trưởng xuất sao? Nói xong, hắn vuốt vuốt tóc, hơi hơi mở to mắt, cười híp mắt, dụ tranh cao thấp đoan trang hắn. Không rõ ba ba thế nào đột nhiên hỏi vấn đề này. Mã Thí Tinh dụ tranh từ nhỏ đến lớn miệng ngọt đến độ cùng lau mật dường như. Trong mắt xoay vòng lưu chuyển chuyển, vuốt tiểu cằm vô cùng nghiêm cẩn nói. Cũng liền sau Ngô Ngạn Tổ kém một chút, nàng ngón trỏ cùng ngón tay cái niết ở cùng nhau. So cái, một chút khoảng cách cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Đầy đủ cho thấy dụ ba ba cùng Ngô Ngạn Tổ chẳng phân biệt được cao thấp xuất khí. Dụ ba ba lộ ra cảm thấy mỹ mãn tươi cười, khóe mắt nếp nhăn đôi một tầng lại một tầng. Ba ba, ngươi vì sao hỏi ta vấn đề này, dụ tranh cởi xuống trên người cô gái xinh đẹp chiến sĩ tạp dề. Đi phòng bếp thịnh cơm, chẳng lẽ có người nói ngươi xấu? Không có khả năng đi, dụ ba ba khoát tay, một bộ không muốn nói bộ dáng, kia ngược lại không phải là đi phòng bếp tẩy sạch cái thủ. Hắn đi đến bên cạnh bàn kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Chờ dụ tranh đem một chén cơm để tới trước mặt hắn. Hắn mới phiền muộn thở dài một tiếng. Ta xem mẹ ngươi phát bằng hữu vòng, dừng một chút. Bổ sung thêm, đại học thời kỳ truy của nàng cái kia lớp trưởng cũng đi tham gia hôn lễ. Mặc một thân bạch tây trang, còn rất xuất dụ tranh. Cơm ăn đến một nửa, cha và con gái lưỡng hàn huyên một hồi lâu. Dụ ba ba rốt cục nhớ tới bản thân vì sao trước tiên tan tầm ni hắn buông tiểu chén rượu. Tiểu nhãn tình trợn to, của ngươi thân cận đối tượng thế nào? Dụ tranh tắc nhất miệng cơm, nghe vậy nghẹn một chút, lung tung ăn mấy khẩu nuốt xuống đi. Nàng giơ lên chiếc đũa ở không trung điểm vài cái, cố ý làm ra không nói gì tới cực điểm bộ dáng. Biển cái miệng nhỏ nhắn. Đơn thuần vô hại hạnh mắt chớp rào ánh nhuận thủy quang. Bi tình nữ chính tái hiện, đừng nói nữa ba ba, thân cận đối tượng không có tới phó ước, ta bị leo cây, dụ ba ba gắp một khối nhuyễn lạn ức bỏ phóng miệng. Chính phẩm vị nhân đâu, đột nhiên dừng lại, đùng một tiếng, hắn vỗ một chút mặt bàn, sợ tới mức dụ tranh rụt lui bả vai, nghe thấy được đã lâu tiếng giống giận dữ, ngươi nói cái gì? Hắn thả nữ nhi của ta bồ câu. Ân, dụ tranh hai cái tay nhỏ bé bái trụ bàn gỗ bên cạnh. Gà con mổ thóc thông thường gật gật đầu. Rộng lung thùng viên ở trên đỉnh đầu quơ quơ. Kém chút tản mất, dụ ba ba hoành thô hắc mi. Tức giận thẳng hướng ót đỉnh. Hừ, hắn không đến hảo thật sự. Ta còn không muốn để cho tiểu bảo bối của ta nhanh như vậy đã bị quải chạy đâu. Hắn đứng lên loan thắt lưng. Cách cái bàn tay đi qua vỗ vỗ dụ tranh tiểu bả vai. An ủi nàng, đừng khổ sở, ba ba không bao giờ nữa cho ngươi thân cận, ba ba ta không khổ sở. Thật sự, bất quá nàng vẫn là rất cảm động, ba ba bất cứ lúc nào đều là đứng ở nàng bên này. Chẳng sợ nàng bị một chút khi dễ, thậm chí đối phương là vì lâm thời có việc không thể tiến đến. Cũng cùng nàng giải thích qua. Nàng cũng không cảm thấy bị khi dễ, nhưng là ở ba ba trong mắt, nữ nhi chính là bị thiên đại ủy khuất, hắn hận không thể đem đối phương thu đi lại đánh bạo hắn đầu chó. Dụ tranh cảm động rút hụt khịt, cấp ba ba gắp thức ăn, rửa chén việc tự nhiên bị ba ba ôm đồm, dụ tranh vui vẻ trở lại phòng tắm rửa, làm khô tóc, nàng túm túi khoai phiến xé mở, ôm máy tính ngồi ở trên giường. Một bên răng rắc ăn khoai phiến, một bên nhàn nhã sửa đồ, không nhanh không chậm thập phần lười nhác, di động vang một tiếng, ở yên tĩnh trong phòng thanh âm thanh thúy, dụ tranh tầm mắt không rời màn hình máy tính, tùy tay rút ra một tờ giấy lau đầu ngón tay dính khoai phiến gia vị bột phấn. Bàn tay đến gối đầu phía dưới sờ ra di động, cúi đầu liếc mắt, vi tín lý hơn một cái thêm bạn tốt nhắc nhở. Tưởng cái nào người xa lạ thêm bạn tốt, nàng cau mày điểm đi vào, ghi chú nhãn nơi đó 5 năm chữ, ta là Chu Mộ Quân. Hết chương.